Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4139. Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Bây giờ chúng ta đang ở trong căn cứ đó. Sau khi Tư Mộ Hàn có được tập đoàn Húc Nhật, và khi công tước Otto bắt đầu can tị, Abel biết rằng mình chắc chắn không thể đấu với những người này. Nhưng anh ta không thử một chút thì không chịu từ bỏ. Vì vậy căn cứ ẩn náu đã được ông quản gia chuẩn bị từ lâu, nhằm cứu sống anh ta vào lúc này. Thưa ngài, hiện tại chúng tôi đang ở khu vực trại căn cứ. Thật may là ngài đã tỉnh lại. Rất có thể người ta đã tìm thấy ngài ở đây. Hôm nay, chúng tôi đã bắt được một nhóm người đột nhập. Kẻ cầm đầu là người bên cạnh Tư Mộ Hàn. Chúng ta cần phải di chuyển ngay lập tức. Ông quản gia nói định đỡ Abel dậy. Trên mặt có chút lo lắng. Xem ra, thật sự đã xảy ra chuyện. Abel vừa thức dậy và đã ngủ thiếp đi gần 2 ngày 2 đêm. Giờ vẫn chưa tỉnh. Cả người nằm úp sấp. Thậm chí đầu không thể hoạt động bình thường. Trông hơi đờ đẫn. Tôi đã chuẩn bị canh gà, cháo, đồ ăn kèm cho ngài. 2 ngày nay ngài không ăn. Trước ăn một chút đi. Người vừa tỉnh lại, liền muốn lôi kéo đi. Quả nhiên là không thực tế. Đúng là ông ta đã quá nóng lòng. Nói xong, ông ta đỡ Abel ngồi ở trên giường. Chống đỡ cái bàn nhỏ. Bên giường, xoay người bước nhanh đi vào. Bưng đồ ăn lên, đặt ở trên bàn nhỏ. Sau đó, ông ta đứng cạnh giường và thì thầm. Thưa ngài, ngài vừa ăn. Trong khi đó tôi nói với ngài về tình hình hiện tại bên ngoài. Chúng ta sẽ di chuyển trong nửa giờ nữa. Ở cùng Abel nhiều năm như vậy, chỉ có ông quản gia mới có dũng khí và mặt mũi nói chuyện trước mặt anh ta. Một lúc sau, Abel mới có thể phản ứng lại. Gật đầu, sờ sờ đôi tay khô khốc, sắc mặt tối sầm lại. Hít sâu một hơi, đè nén tính cách bạo ngược trong lòng mới cầm thìa lên. Từng chút một đưa vào miệng, người quản gia ra thở dài và nói, cậu đã được cứu bởi những người mà chúng tôi xếp vào cạnh công tước Otto. Nghị lực đã đưa cậu trở lại. Công tước Otto và Nguyễn Kiến Định đã đến muộn gần ngay trước khi cậu trở lại. Hiện tại Nguyễn Kiến Định đã được đào tạo bài bản và lại đến công ty. Vào thời điểm anh ta là công tước Otto, vết thương của anh ta có lẽ vẫn chưa lành. Và hiện tại anh ta vẫn đang nằm trên giường bệnh và không thể gượng dậy được. Vừa nói xong, người quản gia già dừng lại. Ngước nhìn Abel, sau khi thấy anh ta không có biểu hiện gì trên mặt. Ông ta tiếp tục, hôm qua chúng tôi bắt được một người phụ nữ. Và hôm nay đến một đội 6 người. Mặc dù tất cả đều bị bắt nhưng đã lâu không thấy nhóm người này ra ngoài. Những người canh gác bên ngoài nhất định sẽ xông vào. Chúng ta đã bị bại lộ ở đây rồi. Thưa ông, nửa canh giờ sau, lập tức rút lui. Đi Yaren, tôi nhớ rõ cũng có căn cứ ở đó. Anh ta đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ có tai nạn. Việc chuyển chỗ ở tạm thời đã luyện qua nhiều lần. Abel đã nói rồi. Ông quản gia đương nhiên sẽ không nói nhiều. Gật đầu đáp ứng rồi rời khỏi phòng. Mãi đến khi bị bỏ lại trong phòng, Abel mới bật dậy khỏi giường với vẻ mặt u ám. Từ lúc bị bắt anh ta mới biết bao nhiêu năm vất vả của mình cũng chỉ đổ biển. May mà anh ta đã thấy trước khả năng bị nhiều kẻ thù săn lùng nên loại căn cứ này được thành lập khi đó. Và nó tương đối an toàn. Về tài sản, anh ta đã để ông quản gia xử lý từ lâu rồi. Chỉ cần sóng gió qua đi, anh ta vẫn có cơ hội đông sơn tái khởi. Vạn sự khởi đầu nan. Lần này nhất định sẽ không giống trước như vậy. Vô cùng đau khổ. Đương nhiên, Abel không hề hoảng sợ khi quay lại công việc kinh doanh cũ. Anh ta đã có trong tay nguồn lực nên không lo không tìm được lối thoát. Cách chương.